Chương 2588, Vạn vật tịch diệt, 2. Lúc này, trong chiến cuộc lại xuất hiện một chuyện xác minh phỏng đoán của Lâm Tam Sinh, ở sau khi chém giết thời gian dài như vậy, cương thi lúc trước thoạt nhìn cuồn cuộn không ngừng, cuối cùng không còn viện binh, theo càng nhiều cương thi chết ở trong miệng hồ lô, chiến cuộc dần dần xoay chuyển, số lượng cương thi lần đầu tiên ít hơn liên quân không giới. Lâm Tam Sinh không ngừng hạ đạt mệnh lệnh cho truyền lệnh binh, lui tới trên núi và dưới núi, đi chấp hành, dùng một cái trận doanh con mũi cũng không bay lọt, đem lối ra cửa hồ lô bịt kín. Đám thủ hạ của Doanh Câu đều bị vây chết ở trong cửa hồ lô, hợp vậy đã hoàn thành, một bước tiếp theo, chỉ chờ kích hoạt vạn tượng tịch diệt đại trận, thường phụ, phù văn trên những vách đá này, không biết là trận pháp lợi hại gì, không bằng chúng ta rút lui trước đi. Bên cạnh hắn, một tướng lĩnh thị tộc không biết là lần thứ mấy khuyên nhủ như vậy, Doanh Câu vừa xé nát một binh sĩ, đem thần hồn nuốt vào, ngẩng đầu nhìn các phù văn lấp lánh kia trên vách núi, cười nói, để ý nó làm gì, giết thống khoái cũng được, còn có thể làm khó dễ được ta. Lại xông vào trong địch doanh, giết một nhóm. Đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi tướng lĩnh kia, thiết toán bàn không phải nói sắp tới tiếp viện sao, vì sao chưa tới? Tướng lĩnh kia trả lời, thuộc hạ không biết. Mà thôi, mặc kệ nó, các ngươi nếu sợ chết thì mau cút đi, ta ở đây giết cho thống khoái. Đối mặt liên quân không giới tập kết đến, đột nhiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức toàn thân dâng trào, hình thành một cơn lốc, đem hàng binh sĩ đầu tiên đối mặt trực tiếp thổi bay lên, những người phía sau cũng bị hắn dọa, hầu như tim mật đều nứt, còn chưa tới trước mặt đã bắt đầu liên tiếp lùi bước, ha ha. Doanh Cầu ngửa mặt lên trời cười dài, khí thế cực kỳ kiêu ngạo khí phách, tung người một cái, lao vào trong đám người, trên cơ bản cũng không dùng thủ đoạn gì, trực tiếp đưa vào trong mồm. Pháp thuật tính chất bình thường, đánh ở trên thân hắn, căn bản là không có phản ứng gì, cũng may mấy đại tông sư ở cửa hồ lô đều tự mai phục pháp khí trấn sơn của bổn môn, ở dưới sự khống chế của một số đệ tử đích truyền, bố trí ra mấy lớp phòng ngự giống như lưới điện, cộng thêm mọi người phối hợp, mới miễn cưỡng đem Doanh Cầu vậy ở trong thung lũng, dưới tình huống chết và bị thương không ngừng nghỉ, nhất là thực lực chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn đánh không lại Doanh Câu, trong liên quân không giới cũng bắt đầu tràn ngập cảm xúc sợ chiến đấu, cho dù đem Doanh Câu bao vây nhiều vòng, lại có thể làm gì đây? Nói trắng ra là ai cũng không muốn lên chịu chết, ở trên đường bị phái tới tác chiến, các binh sĩ này vốn đều nóng lòng muốn thử, muốn đại chiến một trận với thi vương trong truyền thuyết, đem gã tiêu diệt. Nhưng thật sự đến chiến trường, nhìn thấy thảm trạng chết và bị thương của các đồng bạn mới biết được mình nghĩ vấn đề thật sự quá đơn giản, không riêng bọn họ, ngay cả Lê Sơn lão mẫu đám tông sư kia, cũng như phát hiện mình nghĩ quá mức đơn giản rồi. Ngay cả Lâm Tam Sinh sở trường phân tích, cũng thừa nhận mình nghĩ vấn đề đơn giản, trung tâm của vấn đề này chính là, Doanh Câu thật sự quá mạnh. Mạnh tới mức vượt qua toàn bộ mọi người tưởng tượng, nhất là ở dưới tình huống không còn tiếp viện, hầu như là lấy sức một mình chiến đấu, hơn nữa không rơi vào thế yếu chút nào, Liên Hoa Vũ Phi, Thiên Địa Tề Minh, Vạn Tượng Triệu Thánh, Tịch Diệt Bát Hoang. Lê Sơn lão mẫu dẫn đầu, dẫn dắt mấy vị tông sư cùng nhau niệm chú kết ấn, từng tia từng luồng linh khí bốc lên ở trên đỉnh đầu bọn họ. Một lần này, búi dây dâng lên trên đỉnh đầu bọn họ to hơn so với mỗi một lần trước đó, đợi niệm xong chú ngữ, các búi dây kia hội tụ cùng chỗ, hướng tới vách đá bay đi, toàn bộ mọi người cùng nhau làm phép điều khiển, nhìn từ vẻ mặt hơi tỏ ra cố sức của bọn họ, mỗi người đều trả giá pháp lực mạnh mẽ, cuối cùng đem búi dây to lớn này nện ở trên vách đá, phù văn ban đầu màu vàng tươi, ở sau khi tiếp nhận một đợt linh lực tiếp tế tiếp viên cuối cùng này, màu sắc ngược lại sẫm đi vài phần, từ màu vàng tươi lột xác thành màu vàng đậm, sau đó, các phù văn này thật sự rời khỏi vách đá. Tự động theo nguồn gốc thi khí, bay đến trên đỉnh đầu Doanh Câu, toàn bộ mọi người, lui ra ngoài 10 trượng. Lê Sơn lão mẫu quát to một tiếng, các binh sĩ vây công Doanh Câu lớp gì rút đi, lập tức soạt một cái rút lui. Doanh Câu giết đỏ mắt, vốn định đi qua đuổi giết, đột nhiên phát hiện điều gì, ngẩng đầu nhìn. Một vòng xoáy màu vàng đậm đang hướng đỉnh đầu mình rơi xuống, đây là cái gì, đợi tới lúc quần sáng này đủ gần, Doanh Câu vỗ tới một chưởng, quần sáng này tồn tại, tuy nhìn qua bộ dáng không phải quá mạnh. Nhưng không biết vì sao khiến hắn cảm thấy một tia bất an, vì thể muốn một chương đem nó vỗ nát, toàn bộ mọi người ở đây đều vạn phần khẩn trương nhìn một màn này, kiềm chế cảm xúc, đầy lòng kích động chờ đợi kết quả, am, một tiếng vang lớn, sau đó, không có sau đó, mọi người cảnh giác cao độ nhìn lại, Doanh Câu vẫn khỏe mạnh đứng đó, quần sáng màu vàng kia trên đỉnh đầu hắn đã không thấy đâu nữa, tại sao có thể như vậy? Không biết ai kêu ra tiếng đầu tiên, cũng đại biểu tâm tình toàn bộ mọi người, mấy đại tông sư cùng nhau làm phép bày trận. Dùng thời gian tích sức lực lượng lâu như vậy, được xưng là không giới đệ nhất đại trận vạn tượng tịch diệt trận, cứ như vậy. Một lần cũng không chống đỡ được, bị Doanh Câu phá giải rồi. Nếu thật là như vậy, các binh sĩ ở hiện trường nhất định sẽ uể oải tới cực điểm, vứt mũ ném giáp, không có động lực tác chiến nữa. Ngao, Doanh Câu ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, kết quả, chỉ cười được một tiếng, đột nhiên một đạo hào quang màu vàng đậm từ dưới chân hắn dâng lên, mới đầu là một đạo, sau đó trong giây lát biến thành mấy chục đạo, không ngừng từ trong lòng đất toát ra, hiện ra số lượng tăng vọt theo hình kỷ hà. 10 giây sau, ánh vàng mở rộng đến mấy trăm hơn 1000, đem thân thể to lớn của Doanh Câu bao vây toàn bộ, ngoại hình nhìn qua như là một con thoi to lớn gốc cạnh rõ ràng, răng, những chùm tia sáng này đột nhiên để nghiêng phân giải, từ trong thân thể Doanh Câu ùn ùn đâm qua, bao phủ ở trong thân thể hắn. Ngay sau đó, một màn ánh sáng màu vàng đậm cực kỳ khủng bố, lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra. Vòng thứ nhất là hai quả cầu ánh sáng, một đen một đỏ, kéo cái đuôi thật dài, hướng tới góc đối xoay tròn. Mở rộng đến vòng thứ hai, biến thành ba hạt châu, hình dạng như người, cũng vòng quanh thân thể Doanh Câu xoay tròn, tiếp tục mở rộng, biến hóa thành bốn viên linh châu, sau là năm luồng ánh sáng màu sắc khác nhau, góc đối bắn nhau, sau đó mở rộng, hình thành một bảo tháp sáu cạnh, từ phía trên trấn áp xuống, sau đó là một màn ánh sáng bạc, từ đỉnh đầu Doanh Câu sáng lên, theo thân thể lan tràn xuống, đến mỗi một chỗ đại huyệt liền chợt sáng ngời lên, tổng cộng bảy cái huyệt vị, từng cái đều. Đánh một lần, theo mỗi một lần huyệt vị bị đánh, thân thể to lớn của Doanh Câu cũng chấn động lên, cuối cùng quỳ một gối xuống đất, khi hắn ý đồ bò dậy, ở đông nam tây bắc cùng đông nam, tây bắc, đông bắc tám phương hướng bên người hắn rõ ràng xuất hiện một vần linh quang, mỗi một cái đều hóa thành phù văn khác nhau, đánh lên trên thân hắn,